Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 327, 10 dặm sinh tử lộ. Chương 327, 10 dặm sinh tử lộ, vô sỉ. Lần này, ngay cả Thải Y đều nhìn ra phiền Sở Ngọc vô sỉ ý đồ. Tề Vân Tông cao tầng là ai thông chi đi ra? Làm sao lại sớm tại Sơn Môn trên không chờ? Không hề nghi ngờ, phiền Sở Ngọc làm, tại phiền Sở Ngọc phát hiện tại Diệp Chân truy sát hạ chạy trốn vô vọng dưới tình huống làm. Bởi vì phiền Sở Ngọc liệu định, Tề Vân Tông các cao tầng là tuyệt đối sẽ không cho phép một vị chân truyền đệ tử tại bọn hắn trước mặt vẫn lạc. Tề Vân Tông chân truyền đệ tử số lượng là bực nào đơn bạc, chỉ cần có Tề Vân Tông phần đông các trưởng lão tham gia. Diệp Chân là tuyệt đối không có cách nào đối phó hắn. Về phần chuyện sau đó, đơn giản, chỉ cần phiền Sở Ngọc lung tung dính líu Vu Hãm một trận, chuyện này liền sẽ lâm vào vĩnh viễn cãi cọ bên trong. Bởi vì không có chứng cứ a. Chủ yếu nhất một nhân vật tông môn trưởng lão Hồng Bán Giang đã không có chứng cứ, hơn nữa ngay cả một tia dấu vết đều không có lưu lại. Phiền Sở Ngọc có thể tùy ý lập, mà tông môn phương diện, từ đối với chân truyền đệ tử bảo hộ, tại không có chứng cứ phía trước, tuyệt đối sẽ không đơn giản tin tưởng bất cứ người nào lời nói của một bên, xử trí một phương khác. Sau đó, chuyện này liền có thể vô kỳ hạn kéo dài thêm. Phiền Sở Ngọc nỗ lực, cao nữa là liền là một chút xíu tự do, tỉ như lệnh cấm túc các loại. Nhưng là, chỉ cần phiền Sở Ngọc cái này không có điểm mấu chốt vô sỉ ra hỏa sống một ngày, Diệp Chân liền muốn lo lắng treo mật một ngày. Người cũng không hoàn toàn là vì chính mình sống. Hắc hắc, có bản lĩnh, liền đến truy sát ta. Ngươi dám động thủ, có lý cũng thay đổi thành vô lý. Nghe được Thải Y giận mắng, phiền Sở Ngọc quay người, trực tiếp truyền âm cho Thải Y cùng Diệp Chân, một mặt âm mưu nụ cười như ý. Thật sao? Diệp Chân liếc qua mình cùng phiền Sở Ngọc ở giữa khoảng cách ước chừng 20 dặm, phiền Sở Ngọc cùng Tề Vân Tông tất cả trưởng lão nhóm khoảng cách. Đột nhiên không sao cả nhếch miệng, còn có 10 dặm đây, ngươi muốn thế nào, ngươi còn có thể như thế nào đây? Nếu không phải vì giả vờ giả vịt, phiền Sở Ngọc này lại cũng phải lớn hơn cười mấy tiếng. Thực lực ngươi cao cường lại như thế nào, còn không phải đến bị ta cho hố. Diệp Chân không nói gì, thần niệm khẽ động, trong ngực chiến hồn huyết kỳ khẽ động, hai vệt huyết quang phân biệt sáp nhập vào Vân Dực Hổ Tiểu Miêu cùng Diệp Chân thể nội. Trong chốc lát, Diệp Chân thần hồn lực lượng nhanh chóng tiêu thăng, đồng thời Vân Dực Hổ Tiểu Miêu cái kia bị hao tổn thần hồn lực lượng cũng trong nháy mắt bão táp khôi phục được bình thường tiêu chuẩn. Xoạt, Vân Dực Hổ bỗng nhiên nhảy ra, thân hình đón gió mà lớn dần, lập tức khôi phục được bản thể lớn nhỏ. Không cần Diệp Chân động, Vân Dực Hổ liền chủ động chui được Diệp Chân dưới háng. Thân hình đi lên khẽ phồng, liền chở Diệp Chân đuổi hướng về phía phiền Sở Ngọc. Cơ hồ là thời gian một hơi thở, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu tốc độ liền tiêu thăng đến 6.7 ngàn dặm tốc độ. Đây là Vân Dực Hổ Tiểu Miêu mang thương phi hành nguyên nhân. Dạng này tốc độ phi hành, trực tiếp là phiền Sở Ngọc tốc độ gấp 3 trở lên. Ngồi cưỡi lấy Vân Dực Hổ Tiểu Miêu Diệp Chân, lại là dù bận vẫn ung dung lấy ra Thanh Dực Thần Cung. Tại chiến hồn huyết kỳ gia trì dưới thần hồn lực lượng thúc dục, ba cây thanh dực linh tiễn ngay lập tức ngưng hiện. Song bàng vừa gọi kinh, Thanh Dực Thần Cung dây cung phát ra một tiếng ông vang, bị kéo thành trăng rằm. Hai ba hơi thời gian, phiền Sở Ngọc lại cao tốc phi hành khoảng cách 5 dặm, cùng tông môn các trưởng lão khoảng cách tiếp cận 5 dặm. Nhưng lại tại phiền Sở Ngọc mừng như điên thời điểm, một loại cảm giác khủng bố đột ngột từ phía sau truyền đến. quay đầu nháy mắt, Phiền Sở Ngọc liền thấy một đầu hình thể to lớn vân rực hổ đang từ phía sau điên cuồng đuổi theo mà đến. Hắn thậm chí có thể thấy rõ Sở Vân Rực Hổ khóe miệng râu hùm. Nhanh như vậy, 20 dặm khoảng cách an toàn, lại bị đuổi tới 10 dặm trong vòng. Đó là, cơ hồ là đồng thời, Phiền Sở Ngọc thấy được Diệp Chân trong tay Thanh Dực Thần Cung. Ngươi dám, đã minh bạch Diệp Chân ý đồ, Phiền Sở Ngọc gầm thét. Ta vì cái gì không dám? Diệp Chân cười lạnh thời khắc, ngón tay nhẹ nhàng buông lỏng, hiu hiu hiu, ba chi thanh dực linh tiễn đồng thời rời dây cung mà ra. Bởi vì tốc độ cực nhanh, ba chi thanh dực linh tiễn phá không thanh âm, hợp ba làm một, rót thành một đạo cực kỳ vang dội thê lương tiếng xé gió. Cứu mạng, Phiền Sở Ngọc thê lương tiếng cầu cứu vang dội đến, tiếng cầu cứu vang lên nháy mắt. Phiền Sở Ngọc quanh thân linh lực, toàn bộ bộc phát đến bên ngoài thân, hội tụ đến hộ thể linh cương phía trên, ngoài năm dặm, chính là bởi vì cái kia tin tức kinh người mà lẳng lặng chờ đợi Tề Vân Tông một đám các cao tầng. Thấy như vậy một màn, sắc mặt lập tức đại biến, trung phẩm bảo cung, Diệp Chân đây là phải làm gì? Dám khi chúng ta mặt giết hại đồng môn. Trong mắt còn có hay không môn quy? Nhị trưởng lão Kế Xa giống giận, gầm thét thời khắc, nhị trưởng lão Kế Xa thân hình như thiểm điện đánh về phía Phiền Sở Ngọc. Ý muốn cứu người, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Thực lực mạnh nhất trưởng môn Quách Kỳ Kinh cùng tốc độ nhanh nhất Liêu Phi Bạch. Nhưng không có bất luận cái gì ý tứ động thủ. Thanh Dực Linh Tiễn tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Gần khoảng cách 10 dặm trong thời gian ngắn vượt qua, cũng chính là có 8-9 dặm khoảng cách, nếu là lại gần một chút, Phiền Sở Ngọc khả năng ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Oanh, ba chi thanh dực linh tiễn cơ hồ là trong cùng một lúc oanh đến Phiền Sở Ngọc trên người. Sáng chói linh lực quang mang bạo thành một mảnh thời khắc. Phiền Sở Ngọc hộ thể linh cương như vậy chôn vùi. Suy suy mũi tên vào thịt thanh âm đột nhiên vang lên. Một đạo thanh dực linh tiễn tại Phiền Sở Ngọc vai trái nổ tung. Mặc dù tuôn ra một cái lỗ máu, nhưng cũng chỉ là vết thương da thịt. Kinh người nhất lại là bắn về phía Phiền Sở Ngọc ngực chi kia thanh dực linh tiễn. Phiền Sở Ngọc cánh tay phải để ngang ngực, cánh tay phải cánh tay bên trên huyết nhục đã bị toàn bộ nổ bay. Lộ ra bạch cốt âm u, ngay cả cái kia trên đám xương trắng, đều có một cái chỉ một cái sâu hố nhỏ, thiếu chút nữa bị bắn thủng. Thời khắc mấu chốt, Phiền Sở Ngọc dùng cánh tay phải của mình chặn Diệp Chân chí mạng một tiễn. Dù sao Phiền Sở Ngọc đại thành hậu thiên linh thể cũng không phải che. Bất quá, cẳng tay tráng kiện, một mũi tên này nếu là bắn tới ngực xương sườn bên trên. Phiền Sở Ngọc trái tim tất nhiên sẽ bị bắn nổ. Theo Phiền Sở Ngọc thôi động toàn thân linh lực tiếp được Diệp Chân cái này tất sát nhất kích. Phiền Sở Ngọc tốc độ phi hành gần như đình trệ. Nhưng là ngồi cưỡi lấy vân rực hổ tiểu miêu Diệp Chân. Nhưng như cũ tại hối hả tiếp theo Phiền Sở Ngọc. Liền cái này Phiền Sở Ngọc trúng tên công phu. Diệp Chân cùng Phiền Sở Ngọc ở giữa khoảng cách đã rút ngắn đến 5 dặm, hơn nữa còn tại hối hả rút ngắn lấy. Một cái màu đỏ ấn tỷ đột nhiên từ Diệp Chân trước ngực trồi lên. Nhìn thấy cái này mai màu đỏ ấn tỷ xuất hiện, Phiền Sở Ngọc trong mắt đột nhiên dâng lên vô hạn vẻ hoảng sợ. Hôm qua, hắn vậy mà thân trông thấy chứng nhận cái này mai màu đỏ tiểu ấn khủng bố. Đây chính là có thể cùng hắn sư Tôn Hồng bán Giang Linh Kiếm Sơn chống lại sát chiêu. Các trưởng lão, cứu mạng, nếu như nói Phiền Sở Ngọc bên trên một tiếng cứu mạng, còn có diễn trò thành phần, như vậy này lại khàn giọng hô lên cứu mạng, liền không có bất luận cái gì lượng nước, vội vàng dưới, ngay cả tiếng nói đều có chút khàn giọng. Diệp Chân, dừng tay, ta tới cứu ngươi. đang nhào tới nhị trưởng lão Kế Xa giống giận, nhưng là gầm thét về gầm thét. Tốc độ của hắn so với Vân Dực Hồ Tiểu Miêu tốc độ vẫn là có khoảng cách rất lớn. Liền mới xuất tiễn này lại công phu, Diệp Chân đã đem cùng phiền Sở Ngọc ở giữa tốc độ rút ngắn đến 5 dặm. Thế nhưng là, nhị trưởng lão Kế Xa cũng mới đập ra 3 dặm không được. Cách phiền Sở Ngọc còn có khoảng cách 2 dặm. Có đôi khi, khoảng cách 2 dặm chính là sinh tử thiên tiệm. Đi, khẽ quát một tiếng, Diệp Chân trong tay xích ngọc ấn như thiểm điện bay ra. Lấy không kém gì Thanh Dực Linh Tiễn tốc độ, bay về phía phiền Sở Ngọc. Trưởng môn, cứu mạng! Phiền Sở Ngọc thê lương kêu to, quanh thân hộ thể linh cương cũng ở đây một khắc lần nữa bùng lên ra. Bất quá, chờ đợi hắn cũng chỉ có Diệp Chân một chữ bảo. Cũng liền tại thời khắc này, nhị trưởng lão Kế Xa muốn rách cả mí mắt. Diệp Chân, ngươi dám không nhìn môn quy? Trong tiếng giống giận dữ, nhị trưởng lão Kế Xa đấm ra một quyền, một đạo lăng lệ vô cùng quyền cương liền đánh phía Diệp Chân xích ngọc ấn. Nghe được phiền Sở Ngọc tiếng kêu cứu, trưởng môn Quách Kỳ Kinh ánh mắt mãnh liệt, trầm mặc thật lâu, hắn rốt cục xuất thủ. Một cái bàn tay lớn màu xanh đột nhiên từ sau đầu nhô ra, oanh, xích ngọc ấn đột nhiên vỡ ra, kinh khủng xích ngọc ấn nổ tung sóng xung kích giống như là sóng nước tản ra. Cùng nó cùng một chỗ tản ra, còn có phiền Sở Ngọc bay lên cao cao đầu, biến thành đá vụn cục máu, xương cốt. Về phần phiền Sở Ngọc hộ thể cương khí, tại xích ngọc ấn nổ tung nháy mắt, liền trực tiếp chôn vùi. Trên bầu trời, phiền Sở Ngọc cao cao quang lên trên đầu, con mắt còn trợn trừng lấy, trong ánh mắt viết đầy hoảng sợ, không cam lòng. Còn có nghi hoặc, tựa hồ không nghĩ ra, dưới loại tình huống này, Diệp Chân vì cái gì dám ra tay? Chẳng lẽ Diệp Chân liền không sợ tông môn chế tài sao? Ngay tại phiền Sở Ngọc đầu bay lên nháy mắt, trưởng môn Quách Kỳ Kinh Thanh Ngọc đại thủ ấn rơi xuống. Nhẹ nhàng bóp, xích ngọc ấn vừa mới nổ tung sóng xung kích liền tiêu di ở vô hình. Cơ hồ là đồng thời, nhị trưởng lão Kế Xa nén giận oanh ra cái kia một cái quyền cương, cũng gào thét mà qua. Có lẽ là Diệp Chân vận khí không tốt, cũng là Vân Dực Hồ Tiểu Miêu tốc độ quá nhanh, liền cái này trì trệ trong nháy mắt, vậy mà thành nhị trưởng lão Kế Xa oanh ra quyền cương mục tiêu công kích. Không tốt, cẩn thận, Diệp Chân cẩn thận. Lần này, Tề Vân Tông các trưởng lão từng cái kinh hô lên, gương mặt kinh hãi, ngay cả trưởng môn Quách Kỳ Kinh trên mặt đột ngột hiện lên một mảnh kinh sợ. Hắn Thanh Ngọc đại thủ ấn chiêu thế đã già, muốn cứu viện binh cũng là không còn kịp rồi. Diệp Chân nhưng chỉ có hóa linh cảnh nhị trọng tu vi, mà nhị trưởng lão Kế Xa thế nhưng là hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong danh túc a. Cái này một cái quyền cương, mặc dù chỉ là tiện tay chém ra cứu cấp dùng quyền cương, nhưng cũng không phải Diệp Chân có thể tùy tiện tiếp được. Vượt quá tất cả mọi người dự kiến, Diệp Chân cũng không có trốn, càng không có cẩn thận. Thần niệm khẽ động, liền ánh mắt yên tĩnh ngưng trệ tại trong hư không, chỉ có quanh thân dày đặc xích ngọc linh giáp quang hoa yên lặng lóe ra. Ai, tại sao có thể như vậy? Đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên buồn bực chính muốn thổ huyết, thế nào cũng không nghĩ ra, vậy mà lại xuất hiện loại chuyện này. Một cái chân truyền đệ tử vừa mới vẫn lạc, mà đổi thành một cái xuất sắc nhất chân truyền đệ tử, lại lập tức phải bị nhà mình trưởng lão ngộ sát. Đây là thiên muốn tuyệt chúng ta Tề Vân Tông ư? Nhị trưởng lão Kế Xa quyền cương hùng hăng oanh đến Diệp Chân trước ngực, phát ra kịch liệt nổ vang âm thanh, linh lực giao dực quang hoa trong nháy mắt bảo thành một mảnh. Nhìn lấy một màn này, cơ hồ tất cả các trưởng lão âm thầm ai thán sau khi đều có chút không đành lòng nhìn thẳng nhắm mắt lại. Đương nhiên, Liêu Phi Bạch ngoại trừ. Trong thời gian ngắn, trưởng môn Quách Kỳ Kinh con mắt đột ngột trừng mắt nhìn cái tròn vo. Nếu là Diệp Chân bị nhị trưởng lão kế xa ngộ sát, như vậy hắn người trưởng môn này thực sự muốn thổ huyết. Đột nhiên, Quách Kỳ Kinh ánh mắt khẽ động, phía sau hối hả chạy tới thải y, nhìn lấy một màn này, vậy mà cùng một cái người không việc gì, trên nét mặt, vậy mà không có một tơ một hào lo lắng, mà thải y cùng Diệp Chân ở giữa tình cảm. Chẳng lẽ, trong nháy mắt tiếp theo, quang hoa tan hết, hơi híp mắt lại Tề Vân Tông các trưởng lão, lập tức trợn tròn mắt. Làm sao có thể? Trưởng môn Quách Kỳ Kinh kinh hô lên. Lão thiên gia của ta. Cái này, điều này sao có thể? Thất trưởng lão Trung Ly Cảnh trợn mắt há hốc mồm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.